đã êm ai đến trong con tim ấm nồng. Kỷ niệm xưa cũ mong lòng muôn thuở trong xanh như niềm ước mơ. Thành phố hôm đó và những buổi sáng hôm ấy tình đã êm ái đến trong con tim ấm nồng. Kỷ niệm xưa cũ mong lòng muôn thuở trong xanh như niềm ước mơ. Thành phố hôm đó và những cơn gió một tí.